Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 515, Mộng Yểm. 8. Cái kia xuất hiện bóng đen tốc độ cực nhanh. Cũng chỉ có Đa Bảo, Thần Kiếm, Hầu Khởi, Lục Trường Sinh bốn người có thể bắt được. Những người khác chỉ là có thể mơ hồ xem đến một tia mơ hồ vết tích. Tiếp xúc ngắn ngủi qua đi. Trong không khí nhộn nhạo lên một tầng nhàn nhạt gợn sóng. Một lát sau, bốn phía bóng đen biến mất. Đột nhiên, một tiếng gầm thét vang lên. Trần Bắc, lên tiếng chính là Thần Kiếm. Đám người ngạc nhiên nhìn sang. Trần Bắc thế nhưng là đại hợp doanh địa bên trong tuyệt đối cao tầng. Vì cái gì Thần Kiếm sẽ vào lúc này hô lên tên Trần Bắc? Lục Trường Sinh trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Hắn dự liệu được Thần Kiếm ý nghĩ. Thần Kiếm hẳn là đối người xuất thủ thân phận có một chút suy đoán. Lần này kêu đi ra, có lẽ sẽ để tình thế xuất hiện khó có thể tưởng tượng biến hóa. Quả nhiên, vừa mới nói xong, phía trước quỷ vụ bên trong mơ hồ trong đó xuất hiện một thân ảnh. Hắn đứng tại nồng đậm quỷ vụ bên trong, tuy là bị quỷ vụ bao khỏa, nhưng ở Lục Trường Sinh âm dương nhãn phía dưới, phát hiện những cái kia quỷ vụ kỳ thật cùng bên trong thân ảnh cũng không phải là dung hợp lại. Cùng nhau, nói cách khác, đối với bóng đen kia đến nói, bên ngoài một tầng quỷ vụ xác suất lớn thuộc về một tầng ngụy trang. Sở hữu áp lực, tựa hồ cũng đến từ đối phương. Nhưng mà, đó cũng không phải đám người hoảng sợ nhất lý do. Hoảng sợ là lúc trước Thần Kiếm hô lên cái kia một tiếng. Vụt, kiếm quang tung hoành. Thần Kiếm biểu lộ khó được phẫn nộ. Quanh thân kích xạ ra vô số kiếm cương. Mỗi một đạo đều đủ để tam tinh cấp cường giả vân ngân. Một đạo cự đại kiếm ảnh vắt ngang tại trời xanh phía trên. Giống như kiếm đạo nguyên. Ngang nhiên chém xuống. Mắt thấy sắp đứng tại trên người đối phương. Bóng đen kia lại là nhô ra một chỉ. Một đạo thường thường không có gì lạ kiếm mang theo đầu ngón tay bắn ra mà ra. Thần Kiếm cái kia khai sơn ngăn nước kiếm ảnh run lên bần bật. Như mộng huyễn giống như tiêu tán. Nhịn không được lui về sau đi. Không ngừng đẫm máu. Đa Bảo cùng Hầu Khởi cũng không nhịn được lui lại. Phía trước, tựa hồ có vô số kiếm ý liên tục không ngừng diễn sinh. Thần Kiếm cười ha ha. Bọt máu bay tán loạn. Trần Bắc, quả nhiên là ngươi. Hắn lòng tràn đầy không thể tin. Lại không thể không thừa nhận điểm ấy. Bởi vì, hắn là Thần Kiếm, là con trai của Trần Bắc, cũng là quen thuộc Trần Bắc chiêu thức. Làm sao có thể, Thần Kiếm, ngươi có phải hay không nói bậy? Đa Bảo quát, bởi vì, cái này thực sự có chút hoảng sợ. Bực này tình cảnh, thân là đại hợp doanh địa người cầm quyền một trong Trần Bắc. Xuất hiện ở đây, đồng thời liên tục ra tay với bọn họ. Cái kia ý vị như thế nào? Thần Kiếm cười thảm nói. Thần Kiếm, Trần Kiếm, Trần Bắc, ta chính là con của hắn a. Đám người lại là kinh hãi. Bởi vì nhận biết bên trong, thân là ba môn chi chủ một Trần Bắc cũng không có con nối dõi. Không nghĩ tới, nhận biết là sai lầm. Nhưng, vì cái gì, Trần Bắc đại nhân sẽ cùng đại quỷ làm bạn? Không, đây không có khả năng. Thần Kiếm, người nhất định nhận lầm. Đó bất quá là đại quỷ chướng nhãn pháp. Không người dám tin tưởng chuyện này tính chân thực. Nhưng mà, lại là có người giúp bọn hắn xác định đáp án của vấn đề này. Đồng thời khó mà để bọn hắn phản bác. Thật có lỗi. Kiếm Nhi, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Trong lòng mọi người chấn động. Đợi nhìn lại thời điểm. Phát hiện cái kia bao lấy thân ảnh quỷ vụ đã giảm đi. Lộ ra một trương uy nghiêm mặt chữ điền tới. Hắn rõ ràng là ba môn chi chủ một Trần Bắc. Trần Bắc đại nhân, vì cái gì? Ngươi là đến chỉ chúng ta sao? Có người thất thố, ba môn chính là đại hợp doanh địa bên trong được người tôn kính tam hệ. Ba môn môn chủ càng là đại hợp doanh địa bên trong định hải thần châm. Là chân chính thiên nhân cảnh lực lượng. Nhưng vì sao lại trở thành đại quỷ đồng lõa? Vì cái gì? Thần Kiếm tức giận nói. Trần Bắc thật sâu nhìn hắn một cái. Gương mặt thời gian dần qua một lần nữa bị quỷ vụ bao trùm. Không có vì cái gì. Vừa dứt lời, Trần Bắc Động, cực hạn tốc độ nháy mắt dẫn bạo. Trong khoảnh khắc chính là đến đám người trước đó. Đa Bảo thần sắc biến đổi lớn, chắp tay trước ngực. Tại Trần Bắc xuất hiện trước đó, hắn liền đã tại chuẩn bị. Giờ phút này rốt cục có thể dùng tới. Kim cương Phật ảnh, phía sau hắn xuất hiện một sao sao Phật. Mặt mũi hiền lành, mọc ra bốn tay. Đây là một môn công thủ gồm nhiều mặt chiêu thức. Chính là Phật môn tuyệt học một trong. Cũng là Đa Bảo át chủ bài một trong. Đáng tiếc, hắn đối mặt chính là thất tinh thiên nhân cảnh Trần Bắc. Lưu ly như gương, Phật đà kim thân bao phủ xuống. Đám người cảm thấy toàn thân trải rộng khí tức tử vong. Quả nhiên, sau một khắc, Trần Bắc cái bóng tiếp xúc chỗ phát ra một tiếng vang giòn. Phật đà kim thân đột nhiên run lên, vỡ vụn thành từng mảnh. Thiên nhân cảnh pháp cùng thân hợp nhất, tự thân chính là pháp. Bọn hắn đối với pháp tắc lĩnh ngộ, đã đạt đến một cái cực kỳ thâm ảo trình độ. Vả lại, có thể tu luyện đến thiên nhân cảnh võ giả. Bản thân thiên phú liền cực kỳ xuất chúng. Trưởng khống pháp tắc chí ít cũng là trung đẳng giáp cấp. Đối đầu Đa Bảo bực này nhân vật thiên tài, cũng là toàn phương diện nghiền ép. Phật đà kim thân vỡ vụn, Đa Bảo trên thân hiện ra từng đạo vết rách, máu tươi thẩm thấu đến bên ngoài cơ thể bảo giáp. Lúc trước cái bóng hắn còn có thể chống cự. Hiện tại, đổi Trần Bắc toàn lực xuất thủ, hắn căn bản không thể nào chống cự. Có thể ngăn cản một chiêu, liền đã khó được, mà Phật đà kim thân chính là hắn toàn lực thi triển thủ đoạn. Liên quan đến nguyên thần, pháp tắc mới đạt tới đến gần vô hạn thiên nhân cảnh cấp độ. Bị đánh nát sau tự nhiên sẽ thương tới tự thân. Đương nhiên, đến bọn hắn loại này cấp bậc, bực này thương thế cũng không tính nhiều nghiêm trọng. Chỉ cần lấy đan dược an dưỡng một chút thời gian, tự nhiên có thể khỏi hẳn. Nhưng mà, thời điểm này như thế nào cho hắn an dưỡng thời cơ? Đa Bảo lòng như cho nguội. Không hổ là có thể cùng Kiếm Nhi tranh cao thấp một hồi Đa Bảo đạo nhân. Trần Bắc thanh âm truyền đến, kèm theo là kiếm chỉ của hắn. Lúc trước, liền là kiếm này chỉ, phá thần kiếm nén giận một kích. Tuy nói, thần kiếm bị thương, nhưng kiếm kia ảnh cũng đạt tới bình thường toàn lực xuất thủ tiêu chuẩn. Gần như thiên nhân cấp độ, lại bị hắn một chỉ điểm nát. Có thể thấy được, hắn tại chiêu thức kia trên chìm đắm. Cũng là 10 phần cường hãn. Bất quá, lúc này, một đạo tối tăm mờ mịt sát cơ theo 4 phương 8 hướng vọt tới. Xuất thủ là Hầu Khởi. Tay hắn nắm một cây đoản kiếm. Phía trên có đại lượng linh văn. Lít nha lít nhít, lấy Lục Trường Sinh ánh mắt. Một chút liền nhìn ra này đoản kiếm cấp cao. Tuyệt đối là một thanh không dưới bát phẩm thần binh. Bực này thần binh Trần Bắc tự nhiên nhìn ra được. Thân hình khẽ động. Nghiêng người hiện lên, Hầu Khởi tốc độ bất phàm, nhưng cũng khó có thể đợi đến thiên nhân cảnh. Cái sau thân ảnh nhoáng một cái, một đạo hắc ảnh theo trong thân thể phân liệt mà ra. Nhấc lên một cơn gió lớn đụng tới, mắt thấy liền muốn đụng vào Hầu Khởi. Một đạo đao phong từ trên trời giáng xuống, bóng đen im bặt mà dừng, gắng gượng đã hết đà. Lộ ra Trần Bắc thân ảnh tới, hai cái Trần Bắc đứng trên mặt đất. Một lát sau, một cái khác Trần Bắc mới dần dần biến mất. Cái kia rõ ràng là một cái cực tốc lưu ảnh. Đao phong theo trước người hắn chém xuống. Ầm vang chạm trên mặt đất. Một cổ mãnh liệt khí huyết giống như cuồng long càn quét mà ra. Xa xa vỡ bờ lái đi. Cuồn cuộn quỷ vụ lập tức phát ra vô số tiếng ai minh. Đúng là bị huyết long xông ra một nói đường hầm to lớn đến. Khí huyết cùng quỷ vụ bản thân liền là đối lập năng lượng. Trần Bắc có lẽ có điều kiêng kỵ gì. Nhưng Lục Trường Sinh nhưng không có. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.